Trong khi quý Phật tử thấy nó bình thường quá, đâu có gì đâu màu nhiệm. Đó là tôi trước khi nói như về sự màu nhiệm đó, thì tôi cũng xin được thành tâm cảm niệm tri ân tấm lòng của tất cả quý Phật tử. Khi hay tin tôi có chút bệnh duyên, quý vị thật sự là để nhiều tình cảm chân thành đối với quý thầy cô, cho nên quý vị cũng mong mỏi nếu chúng tôi từng giờ từng phút được sức khỏe cũng như được nhiều sự tăng tiến trong công phu tu hành, để làm một cái người bạn đồng hành cho quý Phật tử trên cái con đường rời bờ mê về bến giác. Nên tôi xin được cảm niệm tấm chân tình. Và tôi muốn nói đến ngày xưa thì chúng ta cũng từng học hai chữ vô thường. Là tôi cũng nói nhiều về vô thường, nhưng mà thật sự mà đối diện mà trực tiếp để trải nghiệm đó thì tôi đối diện hơi bị ít. Cho tới gần đây thì đối diện một cái thiệt là đáng. Và là tôi, khi tôi đã có những cái trải nghiệm với hai chữ vô thường thì tôi thấy cuộc sống hết sức là có ý nghĩa, là màu nhiệm. Có ý nghĩa về mặt nhân duyên, có ý nghĩa về mặt tu tập nữa. Khi mà chúng ta đứng trước một cái hoàn cảnh, một cái nhân duyên tương đối là nó hơi ngặt nghèo hay là nguy hiểm, thì chúng ta mới hiểu về mình nhiều hơn. Bình thường thì thật sự ra mình nói mình hiểu mình, chứ mình chỉ hiểu ở trong cái lao lự, cái toan tính có thời gian. Còn cái lúc mà hết thời gian thì chúng ta mới thật sự biết cái sự hiển thị của cái đời sống tích lũy nghiệp của chúng ta, nó sẽ tập trung ở cái giờ rất là cần thiết á. Nó sẽ hiển thị cho mình thấy mình sẽ đi ở cái đường nào, mình đối diện với cái gì. Hiển thị như vậy để cho mình biết mình, nếu mà mình còn tiếp tục đủ phước thì mình biết đường mình đi cho nó tốt. Còn nếu mình không kịp đi nữa thì đó là một cái nhân duyên tương ưng đích đáng mà chúng ta đã chịu trách nhiệm về chính cái cuộc đời của mình. Tóm lại là tôi muốn nói cái gì? Tóm lại là tôi muốn nói, khi quý Phật tử đối diện trước một cái tai họa nào đó hay một cái bệnh tật nào đó thật sự là hiểm nghèo, quý vị nghĩ cái gì trong lòng thì đó chính là công phu của quý vị trong những năm tháng mình sống bình thường. Nó hiện lên cái gì, nó lo lắng cái gì, nó sợ hãi cái gì, hay là nó không có những cái lo lắng sợ hãi, hay là nó có những cái tâm trạng như thế nào, là câu trả lời cho chúng ta biết được cái nghiệp thức của mình nó lưu chuyển như thế nào. Và không ai có thể chịu trách nhiệm thế cho mình được, không ai có thể thay thế cho mình được. Về phần của tôi thì thật sự ra trên bước đường tu hành còn hết sức là xa xôi dịu vời. Mình chỉ là một hạt cát trong cái biển công đức như hằng sa của một hành giả tu Phật. Cho tới bao giờ mà viên mãn thì chúng ta mới có thể vui mừng. Nhưng khi mà có những cái đột biến ở trên cuộc sống tâm linh hay là trên sức khỏe thì tôi lại một lần nữa càng cảm niệm tri ân Phật Pháp, và tôi càng cảm thấy có chút an ủi. Trong suốt mấy mươi năm qua, mình không có cô phụ thầy tổ, cũng không có cô phụ chính mình. Ở mức độ an ủi, quý vị nhớ cho. Nhưng mà tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi không biết nó là nhồi máu cơ tim, cho nên tôi không có sợ, chứ không phải tôi hay. Và là khi là biết nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, và bác sĩ cho tôi biết là cô đừng có giỡn, con sợ lắm á, thì tôi kiểm tra tâm trạng thì tôi lại cảm thấy là làm như tôi chưa kịp sợ thì tôi đã buồn ngủ quá, từ ngủ. Khi ngủ thức dậy thì trong lòng cũng chỉ biết là mình chưa về chùa, mình còn đang trị bệnh, và thấy cũng không có gì buồn, cũng không có gì sợ, cũng không nhớ nhung bất cứ một điều gì. Và đó chính là nguồn an ủi lớn nhất của tôi. Nó đến với chúng ta thấy như tự nhiên, không cố gắng. Nhưng mà thật sự không phải là sự tự nhiên, không có cố gắng. Có khi quý vị thấy, có khi quý vị muốn quên một cái điều gì đó, quý vị quên cũng không được, thì đúng không? Muốn sắp xếp một việc gì đó, sắp xếp cũng không được. Muốn nhắn nhủ một điều gì đó, nhắn nhủ cũng không được. Còn bây giờ không muốn gì hết thì nó khỏe, phải nít. Nhưng mà không phải không muốn gì hết là được không muốn gì hết. Có hồi mình muốn không muốn gì hết mà nó lại sao? Nó lại muốn lung tung. Và trong cái nguyên nhân để dẫn chúng ta đi trong lục đạo chính là muốn lung tung. Thì có thể nói rằng mình không được như Phật Tổ sinh tử tự tài, đã được đến cái chỗ rốt ráo. Mình cũng không được như các bậc thánh hiền trưởng lão là làm chủ hoàn toàn. Nhưng mình thấy rằng mình không có lo sợ nhiều, không lo sợ nhiều lắm như tất cả các bạn đồng tu với mình. Và lúc đó mình cũng không có nghĩ gì thêm, không nghĩ gì bớt. Trong lòng nó thanh thản mà cũng không thấy phải ưu tư gì. Thôi thì chỉ nhớ hơi nhắc mình, bản thân tôi hơi nhắc là tỉnh vậy thôi. Mỗi lần có hơi thở về tôi chỉ nhớ tỉnh, hoặc là biết, tôi chỉ nhớ vậy thôi. Rồi tôi nói rằng hồi nãy tôi cảm ơn sự mầu nhiệm, quý vị nghĩ là tôi được trở về lại với đại chúng ngồi học tập như vậy là mầu nhiệm. Thưa thì cũng đúng, nhưng mà đây là cái lớp thứ hai chứ không phải là lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất là điều tôi muốn thưa với đại chúng, công phu tu tập của chúng ta cố gắng nỗ lực không hề quan phí, đó chính là sự mầu nhiệm. Cho nên là mình thấy cái thân này bây giờ rõ ràng à, mình không tin nó được nữa rồi, thưa các phải không? Hết tin được rồi, không biết nó muốn làm cái gì, cũng không biết nó biến chuyển ra làm sao. Quý vị bảo rằng cô ráng giữ gìn sức khỏe, tôi ráng giữ vô cùng. Tôi giữ có nghĩa bây giờ tôi nằm hoài trong phòng tôi khóa cửa, tôi không dám đi ra đi vô. Như vậy thì cũng không được, nó cũng bệnh. Tôi ráng giữ sức khỏe trong cái chừng mực sinh hoạt thôi, chứ tôi đâu có muốn không ráng giữ sức khỏe. Cũng như tôi biết rằng mình còn phải nghỉ ngơi, cho nên tôi cũng không dám đi dạy các nơi. Ngay cả chưa đi ở đây tôi cũng không dám dạy học. Và trong cái cho phép á, thì phải thêm một thời gian nữa nghỉ ngơi. Thì nghỉ ngơi có nghĩa là chúng ta không làm việc nhiều. Nhưng mà đối với đạo tràng với Phật tử, một khi mà một người bạn đồng hành với chúng ta đó, mà nó có cái ý nghĩa là một cái người bạn để cho chúng ta cùng nương theo mà đi, thì sức khỏe hay là công phu hay là cái những cái sinh hoạt của người đó ảnh hưởng đến đại chúng rất là nhiều. Mỗi khi mà tôi thấy Phật tử lo lắng cho quý thầy quý cô, mỗi khi mà tôi thấy quý thầy quý cô bệnh mà quý Phật tử sợ buồn, tôi cảm thấy mình có lỗi. Và mỗi khi chúng tôi phải khất lại những cái lần có mặt hoặc là sinh hoạt với quý vị, làm cho quý vị trông mong, đợi chờ rồi thối thất, tôi cũng cảm thấy có lỗi. Cho nên ở trong cái chừng mực, chứ cũng không có phải là mình thả lỏng hoàn toàn. Ở trong cái chừng mực có thể sinh hoạt, thì tôi xin được đem một chút niềm tin và đem một chút sự vui cũng như là an tâm đến quý vị bằng sự có mặt của mình, để quý vị tin rằng chúng tôi không bao giờ bỏ tu và cũng không bao giờ bỏ quý Phật tử. Nhưng trên hết vẫn là sự tu tập của mỗi cá nhân và vẫn là sự điều hòa của chúng ta. Nhưng điều hòa ở trong cái chuyện mật nhân duyên thôi. Chẳng hạn như kỳ rồi thì tôi là được chỉ định là nghỉ hoàn toàn, cho nên là Hòa Thượng thi ân cho chúng ta, và Ngài cũng sợ nếu tôi có sự cố thì không hay, cho nên Ngài đến thăm viếng và dạy của Phật tử, đồng thời cũng để cho tôi được nương theo đức của Ngài mà nghỉ ngơi một tháng. Đó là do chỉ định một cách là cương quyết. Nhưng bây giờ tôi lén lén bác sĩ lén lén bác sĩ sinh hoạt đạo lý với Phật tử một chút. Thì khi tôi biết rằng ngày hôm nay tôi sẽ gặp gỡ và nói chuyện với quý vị, tôi cũng điều độ. Tôi thể dục buổi sáng vừa phải, rồi trong việc chùa thì tôi cũng không có làm gì. Cái chùa này rảnh nhất là tôi. Cho nên là tôi thấy mình cũng tròn bổn phận với cái thân này rồi. Vậy mà gần tới cái ngày tôi sắp sửa gặp gỡ với Phật tử thì tôi lại bị cảm. Tôi cảm rồi, bắt đầu tôi nói với chị em là đừng để cho Phật tử thấy tôi cảm. Cho nên bao nhiêu lá, bao nhiêu thuốc, bao nhiêu cái thứ gì là đổ vô bụng của tôi, đổ cho gấp để cho ngày hôm nay quý vị đến đây thấy cho tôi tươi tỉnh không hề bệnh. Nhờ đổ nhiều quá cho nên nó nghẹt. Cho nên tôi có cái giọng truyền cảm. Ra là tôi không muốn quý vị buồn khi thấy quý thầy, quý cô bệnh tật. Nhưng mà quý vị phải nhận ra một điểm hơn cái bệnh tật đó nữa. Đúng ra là phải thấy như vậy là mới chính xác. Quý vị không nên buồn khi có bệnh tật, hoặc là khi thấy quý thầy quý cô có bệnh tật, chứ không phải là không nên buồn khi thầy cô bệnh tật hay mình bệnh tật. Bởi vì có thân thì có bệnh, và thân này rất vô thường, không có làm chủ được. Ta cũng không biết ở trong đó nó như thế nào, nhưng mà vì cái tâm lý tự nhiên vậy thôi, thấy là buồn. Bây giờ muốn không buồn phải tu lâu lắm mới không buồn được. Được nhưng mà phải tu, tu nhiều lắm thì mới có thể quán sát không buồn. Chứ mình nghĩ như rồi đó, Đức Phật là Phật, rồi quý ngài thánh đệ tử là những vị chứng thánh. Khi Phật bệnh hoặc là Phật nhập niết bàn, quý ngài có buồn không? Buồn lắm, mặc dù là tu tới thành thánh rồi cũng buồn. Nhưng mà cái buồn của người có trí tuệ nó không có bi thống hay là nó lụy, không có trầm lịch như là chúng sanh. Cho nên á, chúng tôi cũng cố gắng tu hành cho đàng hoàng. Thứ nhất là độ mình, cũng cố gắng ở trong chừng mực có phép, có thể cho phép của sức khỏe. Thứ nhất là giúp cho mình được khỏe. Thứ hai là vì người, giúp cho Phật tử có niềm khinh an. Nói điều này để chi? Để quý vị thấy không phải chỉ chúng tôi sống như vậy, mà quý vị cũng phải sống như vậy. Mỗi một thành viên như thế này là bạn đạo của nhau. Mỗi một người ngồi đây là một thiện hữu tri thức của đạo tràng. Một người mà thành tựu được đạo nghiệp cho mình, thành tựu được sự tốt đẹp cho mình đó, là đem đến niềm an ủi, khích lệ và động viên cho rất nhiều bạn đồng tu. Cho nên nếu như mình không thể giữ được thân thể mình khỏe mạnh như lòng mình mong muốn, thì chí ít mình cũng giữ được tâm mình bình thản trước mọi sự đổi thay vô thường. Đó là điều rất cần thiết. Cho nên tôi đọc câu thơ này thường lắm, và tôi cũng có đọc cho đạo tràng nghe rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn đọc lại. Câu thơ này là một nữ Phật tử, cũng là thi sĩ viết đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh tựa bóng câu chìm nổi, chỉ để tình thương lại với đời. Nên quý vị không có tội tình gì mà còn phước, thân thể máu huyết nó chạy đàng hoàng, không có chạy ngược, nó không có chạy nghẹt, nó không có bị bế mà quý vị lại buồn. Không có tự nhiên gì mà rồi đang sống như thế này, đang lục căn hoàng cũng như thế này, làm ăn cũng tương đối, nhà cửa có ở đàng hoàng, tuy nó không lớn lao nhưng mà cũng có cái giường để mình tối mình ngã lưng xuống, thì việc gì mà phải phiền não. Sao mình phước mình nhiều như vậy mà mình không thấy? Để khi nào mà tay chân tàn tật rồi bệnh tật phát sinh đó, chừng đó mình muốn đi chùa mình đi không được, mình muốn ngồi thiền mình ngồi không được, mình muốn tụng kinh mình ngồi mình tụng không được, thì chừng đó đó nó đúng là thật sự là cái điều mình đáng buồn. Còn bây giờ đáng vui thì không vui, lại đi buồn những chuyện không đáng buồn, lắc nhắc mà quý vị cứ buồn hoài. Hôm nay thì người ta vui với mình, với mình buồn, ngày mai người ta hơi nghiêm chứ cũng chưa có phải là không vui với mình, hoặc là người ta trúng gió nhức đầu, người ta cười không nổi, mình cũng buồn. Trong lòng của mình nó không có để cho yên ổn vì những cái quý báu, cái gia bảo nó sẵn có trong mình. Nếu mà quý vị so sánh với những người tàn tật hay là quá khổ thì chúng ta cũng còn có phước hơn. Hoặc là tôi nói một cái cụ thể hơn là so với những người không hiểu đạo, không biết tu là gì, chưa hề biết quay lại chính mình là bao giờ, thì quý vị mới thấy nên buồn. Còn chúng ta là những người hiểu đạo, biết tu tập là có phước rồi, có được cái thân như thế này là có phước rồi, sống được tới ngày hôm nay là mừng rồi. Tại sao buồn? Tại sao không chịu vui mà cứ buồn? Tôi nói đại vậy chứ tôi không biết có ai buồn không, mà tôi nghĩ là thế nào cũng có. Tại buồn là cái nghiệp của quý vị, chứ nó không có cái cảnh để quý vị buồn. Tại sao mà tôi nói buồn là cái nghiệp? Mình hay nghĩ rằng mình có những cái nhân duyên, mình có những cái hoàn cảnh, hoặc là có những đối tượng là thuận là nghịch, đem đến cho mình niềm vui hay là nỗi khổ. Mình thấy rõ ràng nó cũng có trước mắt đó, nhưng mà quý vị nếu ngồi chịu khó tu tập nghiệm lại đó, mình sai rồi. Tất cả những cái cảnh phía trước chúng ta là chung quanh chúng ta, nó trở thành đối tượng của mình, thuận nghịch với mình. Ví dụ như là người này là người thuận, người này là người nghịch. Cảnh này là cảnh thuận, cảnh này là cảnh nghịch. Để từ cái cảnh thuận nghịch đó, hoặc là người thuận nghịch đó tác động lại mình, làm cho mình cảm thọ hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là không khổ không, không vui. Mình nghĩ là nó có cái sự kiện như vậy, cái nhân duyên như vậy, nhưng mà không phải. Vì do mình nghĩ như vậy nên rồi khi mà mình muốn cho nó không có bị buồn vui khổ sở đó, thì mình muốn cái đối tượng mà kia nó phải thay đổi. Chẳng hạn bây giờ cái người đó mình ghét mà có đứng trước mặt mình hoài, cho nên mình bực bội, mình muốn họ mất đi đâu đi, đừng có ở trước mặt mình. Thì mình nghĩ có cái người mình ghét, hoặc là có người mình thương, mình muốn họ lúc nào cũng sao gần bên mình, nhưng mà họ cứ đi đâu hoài. Cho nên mình mong muốn, mình trông mong, mình làm sao mà được tìm cách để gần họ. Chính vì cái tâm trạng này là làm cho mình bất nghĩ liên tục. Mình thiếu đi cái sự quán sát tu tập, cho nên mình bị hiểu lầm. Xin được chia sẻ với lại đại chúng có một điều mà tôi cảm thấy nó là một cái nguyên nhân quá sâu dày, nhưng mà nó lại là cũng một là cái nguyên nhân để chúng ta không có bị lầm mà tu. Thưa với đại chúng, không có một cái nhân duyên nào ở bên ngoài, hay là con người nào ở bên ngoài, ngoại cảnh nào ở bên ngoài mà là thuận nghịch với mình, mà do cái nghiệp của mình ở bên trong này, nó tìm cái chỗ để nó bám ra, để nó hiển thị. Vì nghiệp nó không có cái hình tướng cố định, nó là một cái năng lực vô hình. Do có năng lực cho nên nó có thể phát ra, nhưng mà nó phải bám vô một cái gì đó hữu hình nó mới phát được. Quý vị có nhận được điều này không? Chẳng hạn như gió nó vô hình, nhưng mà sao chúng ta biết có gió? Là giờ nó bám, nó lay động cái gì? Nó tác động đến cây cối, hay là thân thể chúng ta, hay là chúng ta nghe mát. Cho nên chúng ta biết có gió. Cũng như vậy, có những cái con người bên ngoài nó có một chút nhân duyên tương ưng với mình, mà cái nhân duyên tương ưng này á, là do chúng ta tạo ra từ những đời trước hoặc trong đời này, chứ không phải tự nhiên. Do cái quá trình mà chúng ta lưu chuyển trong sinh tử nhiều đời, chúng ta mê làm, chúng ta tác nghiệp, chúng ta tạo qua tạo lại, nên nó có cái sự tương ưng. Vì vậy khi mà chúng ta đối diện với cái nhân duyên tương ưng, thì cái nghiệp gốc của chúng ta bên trong này nó hiển thị, nó bám vô cái nhân duyên đó, nó bám vô cái nhân duyên đó, nó mới quay ngược trở lại tác động lấy mình. Rồi mình do cái cái tác động của nghiệp này, mình lại tưởng rằng cái nhân duyên bên ngoài đó là cái đối tượng tác động vô mình, mà không ngờ đó chính là ai? Nó chính là hồn ma bóng quế của nghiệp. Nói dùng cái từ đó cho quý vị sợ, mà chắc cũng không sợ. Hồn ma bóng quế của ma thì sợ, mà hồn ma bóng quế của nghiệp thì lại không sợ. Cho nên mình thấy mình thương người đó hay mình ghét người đó, thật sự là nghiệp của mình á, hoặc là nghiệp sân của mình, hoặc là nghiệp si á. Si là si ái á, tham ái á, nghiệp tham hoặc sân hoặc si của mình nó hiển thị, nó bá vô cái cảnh bên ngoài kia. Rồi á, cảnh bên ngoài kia nó hiển thị lên, nó hiện lên, nên mình mắc thương hay mắc ghét nó đập ngược trở lại mình để tăng trưởng thêm cái góc đó. Nó bồi thêm, nghĩa là nghiệp nó muốn hiển thị, hiện hành và càng ngày càng tăng trưởng lên. Cái khuynh hướng của nó là như vậy. Và nó cũng chính là nguyên nhân dẫn chúng ta đi đâu? Dẫn chúng ta đi trong trầm luân sinh, sinh tử. Bây giờ muốn hết trầm luân sinh tử thì phải biết được nguyên nhân, và nó chính là nguyên nhân. Cho nên khi mà chúng ta thấy người chúng ta thương hay chúng ta ghét á, chúng ta muốn chấm dứt cái tình trạng khó chịu này là chúng ta diệt họ hay là chúng ta làm gì? Chúng ta phải biết không có cái người đó, mà chỉ có cái gì? Cái nghiệp của mình nó tác động, nó mượn cái người đó, nó bá vô cái người đó để nó hiển thị lại mình. Nó quay, nó đập ngược lại mình. Đây là một pháp tu chứ không phải tôi đang lý luận với Phật tử. Cái pháp tu này nó mạnh lắm. Nó mạnh là vì mất đối tượng liền. Khi mà quý Phật tử, vì chúng ta quá mệt mỏi với hai chữ thôi, đối đãi, hoặc là thương hoặc là ghét một cặp, hoặc là được hoặc là mất một cặp, hoặc là muốn nói gì nói nhiều lắm, phải không? Tốt xấu thành bại đó, tất cả nó chỉ nằm trong hai chữ đối, đối đãi là nhị nguyên. Đã. Thì những cái nhị nguyên này mình tưởng là có mình có người mà không có. Do vậy mà mình tu á, có người khéo tu, tôi dùng chữ khéo tu nó sẽ chính xác hơn và tốt hơn cái chữ cố tu. Chữ cố tu sẽ dẫn cho chúng ta tới cái trạng thái mệt mỏi, bì quyện và thôi chuyển. Còn chữ khéo tu sẽ dẫn cho chúng ta tới trạng thái thích thú, vui vẻ và tăng tiến. Nếu khéo tu, khéo là không có mệt. Còn vụng thì sao? Vừa mệt vừa thất bại. Vậy thì hài hột tu, thì hài hột tu mà càng tu càng lú, càng lú lẫn bởi vì nó mệt quá mà lại thấy nó phiền não nữa. Với lại mình tự ức chế, mình cố gắng. Cho nên khi mà một cái người mình thấy mình mến, mình thương đứng trước mặt mình, thì mình nghĩ đây, cái bản ngã này là bản ngã thuận này. Cái ái ngã của mình nó hiện lên đây. Và khi mà một người mình ghét á, mà đứng trước mặt mình á, thì mình thấy đây, cái nghiệp sân của mình nó hiện lên đây. Bây giờ quý vị đứng trước người ghét, quý vị có thấy dễ chịu bao giờ không? Có thấy nó mát mẻ, nó vui vẻ, nó muốn hát không? Hay là muốn hét? Là quý vị đứng trước cái người quý vị ghét là quý vị muốn hét. Mà quý vị không hét lại mình xem tại sao mình ghét, vì cái gốc ghét nó nằm đây mình mới ghét. Có cái gốc ở trong này, cái gốc ghét đó là gốc gì? Là gốc sân. Còn cái gốc thương là gốc tham ái, mà nó có dính chút ngu si. Tôi xin lỗi, dùng mấy từ này hơi khó chịu. Nhưng mà khó chịu với ai chứ, với tôi thấy dễ chịu với bản thân tôi đó. Cái chuyện mà tôi thấy tôi ngu là cái chuyện tôi thấy nó là phước của tôi đó. Mai mà mình còn thấy mình gì? Mình ngu. Cái bất hạnh lớn nhất của một người chưa hoàn thiện là không thấy được mình có lỗi. Mà không thấy mình có lỗi là không thấy mình ngu, phải không? Mình lúc nào mình cũng không thấy được lỗi của mình, hoặc là có thấy cũng ráng đè nó, làm sao mà che khuất hết để cho nó yên lòng mình. Cái này là cái nguy nhất. Và vì vậy mình tu không có trúng, mình tu tật lắc. Nghiệp nó hiển thị ra ngoài chứ không có người mình thương, cũng không có người mình ghét, mà do tự mình, cái gốc này của mình nó quá mạnh. Tại sao có những người người ta định tĩnh, người ta trí tuệ, người ta thấy muôn sự muôn vật, tâm người ta thanh thản không vướng mắc, mà mình thấy đâu mình mắc đó? Thấy người dễ thương là thương, thấy người dễ ghét thì ghét, mà ai là dễ thương, ai là dễ ghét? Ai cũng có hai mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, mà cho dù á thiếu cái gì đi nữa thì cũng không mắc mớ gì để mà mình thương hay mình ghét. Cái chuyện đó là của người ta, thưa có phải không ạ? Nhưng mà tại sao mình gá cho người ta vậy? Tại vì cái gốc này nó muốn kiếm cái chỗ để nó bám vô, mà thật sự không biết là mình kiếm cái chỗ mình bám vô. Cho nên mình cứ nghĩ tới cái chuyện phải đối diện và phải giải quyết bằng cái phương pháp hướng ngoại. Do đó mà chúng ta tu hoài không đi tới đâu hết. Khi mà chị em chúng tôi có những cái buồn phiền thất bại ở trên cái đời sống tâm linh đó, thì tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói người ngoài đời người ta khổ là đúng. Còn mình người nói mình khổ làm sao? Người tu không có cái hoàn cảnh gì để khổ. Thì tụng kinh ngồi thiền là tại mình thích thì mình chọn cái đời sống này thôi, chứ cũng không ai ép mình. Chuyện mà sáng sớm mình thức dậy rồi mình đi tụng kinh, mình đi ngồi thiền là cái chuyện mình muốn thì thôi. Cho nên không có bị ai ép để khổ. Còn mình không có phải đồng công mối nợ nè, vì vợ vì con á, mấy chị phải không khóc. Nhưng mà quý vị cạo đầu đi rồi quý vị mới biết cũng khổ như người ta vậy, mà khó nói á. Bây giờ tôi nói cách nào quý vị hiểu được. Khổ mà có khi quý vị còn tóc quý vị khổ dễ nói, còn chúng tôi mà hết tóc rồi mà nói khổ nó khó nói, cho nên nói không được, nó khổ gấp đôi, nát ra trong này đây. Nó mà không biết cách tu là chết luôn. Cho nên đó, tôi cảm thấy sao mà Phật pháp nó hay như thế này. Và vì Phật pháp quá hay cho nên Đức Phật chúng ta mới là giáo hóa không biết mệt mỏi. Và chẳng những giáo hóa một đời, thật sự ra Ngài không có mất đi đâu. Ngài thị hiện ở trong cái cõi Ta Bà này, vì Ngài biết nó là như huyễn, cho nên Ngài đâu có ngán, Ngài hiện truyền miên lên để mà Ngài cứu chúng ta. Vì cái cách tu nó cơ bản, và cái khổ, cái không khổ nó cũng cơ bản, nó nắm trong tầm tay chúng ta. Tu không có khó lắm nếu như chúng ta nhận ra được. Tóm lại, hôm nay tôi chưa có đi vào cái bản kinh trong chữ nghĩa, mà tôi đi vào bản kinh trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Tôi muốn nói với quý vị thật nhiều, nhưng mà cũng không sao nói hết được những cái gì nó có sẵn ở trong cuộc đời của mỗi người. Vì nó là cả một cái bài pháp vi diệu mà chính mỗi người thân chứng qua cái sự tu tập của mình. Quý Phật tử dừng hết tất cả những cái suy nghĩ móng khởi, hiểu lầm người này, hiểu lầm người khác, thương người này, ghét người kia, bởi vì nó không có đâu. Quý vị dòm lại, vừa ló cái mồi thương lên chặt liền giùm tôi đi, để cho hậu, cái hậu nó không đau. Để là thà là mình ta nói ung thư mà mới vừa phát hiện á, là trị kịp, thưa đúng không? Ung thư là một cái tế bào lạ chứ gì đâu. Nó hơi nhú lên là đã biết và trị sớm thì nó hết. Cũng vậy, một vọng tưởng lạ là ung thư vọng tưởng đó. Nhú lên một cái là quý vị đốn liền đi. Chiếu X-quang vô. X-quang của trị bệnh tâm là tia gì? Tia gì? Trí. Trí tuệ gì? Bát nhã, chiếu vô liền, ngủ ẩn dai thông nha, mày đừng có mon men, mày đặt mày thương, mày ghét là mày chết đó. Bị làm liền một cái chết thì đừng để đi sâu hơn nữa. Một cách tu là coi như là tỉnh lực cao mà ít phí, ít phí sức. Quý vị cứ chìm sâu trong cái mê lầm, thương thì thương, thối là thương, thương quên trời, quên đất, thương chết, thương sống, thương điên, thương khùng. Tới cái hồi nó vỡ lỡ ra cái gì thì thôi, là hận, là buồn, là khổ, là sợ, cũng điên, cũng khùng. Mà đâu có đâu, nó đâu có cần thiết phải vậy đâu. Vì thật sự ra cái người kia cũng không phải là, cái người kia không phải là cái người hứa với mình hay mình hứa với họ như thế nào hết á. Mà đó chỉ là cái hiển thị nghiệp ái của mình nó bám vô bên kia mà thôi. Quý vị không tin hết người đó, ta có thể thương được người khác như thường. Tại vì nó lại là cảnh khác mà. Cảnh khác để hiển thị cái gì? Hiển thị cái nghiệp của mình cho mình bá hết cái này kia. Nếu nghiệp mình nặng, nghiệp nhà thôi bá một lần là hết hồn rồi. Còn mà nghiệp nặng là bá liên tục. Thì tại sao không trừ từ đâu? không trừ từ đâu, không trừ từ cái nghiệp của mình. Cho nên phải quay lại quán chiếu cái người hay hờn nè, cái người hay giận nè, người hay tính toán nè, tất cả đều từ gốc chúng ta tham sân và si, ba cái này chủ đạo. Vừa lú lên một cái tế bào vọng tưởng mà mình thấy nó bất an là bỏ liền. Nè, mày lú lên nha, mày là nghiệp đây, tao không nuôi mày nữa. Quý vị nuôi nó thì sẽ nội chết và biến thành ung thư lớn. Ung thư lớn thì chết, không ai cứu được. Mà cái ung thư của thân thì nó khổ đời thôi, còn ung thư của tâm thì làm sao? Khổ vô lượng đời. Chính vì vậy mà tôi xin được động viên, tha thiết, khẩn trương kêu gọi quý vị mau mau quán sát lại mình. Đây là pháp tu cơ bản nhất của nhà thiền: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Không còn thời gian để quý vị đối diện với cảnh duyên là chuyện nhỏ, đối diện với những cái quan trái cũng là chuyện nhỏ, mà không còn thời gian để quý vị có thể kéo dài sự tu tập ở một cái mức độ 5 tháng nữa. Mà mạng sống chỉ trong hơi thở mà thôi. Phước đức lắm chúng ta còn có ngày hôm nay, nhân duyên lắm chúng ta còn có ngày hôm nay. Nếu không thì cũng phải sao? Chấp nhận mà thôi. Vậy thì tại sao không trân quý từng giây phút tỉnh giác trong lòng mình, không trân quý từng trí tuệ và lòng yêu thương trong lòng mình, mà lại đi trân quý phiền não người đó, giận người kia, tính đi gom cái này góp cái nọ, mà mất đi cả một cái gia bảo nhà mình? Đó là điều vô cùng đáng tiếc mà cũng vô cùng oan uổng. Vừa đáng tiếc vừa oan uổng. Tôi nói cái hạnh phúc của con người ta không phải là cái sự được mất hay là thương ghét. Hạnh phúc có nghĩa là sự như ý. Mà cái như ý này không phải là như ý của ngoại cảnh, mà cái như ý này là cái như ý của bản thân. Như ý này chính là sự biết đủ, sự sáng suốt. Và bên cạnh cái sáng suốt của Đạo Phật, nó còn có tình yêu thương nữa. Ai dám bảo Đức Phật không có tình thương? Chẳng những Đức Phật có tình thương mà tình thương còn sao nữa? Vô cùng rộng lớn. Còn ai dám nói rằng mình có tình thương? Ai đủ can đảm và tư cách để nói rằng con có tình thương? Nếu có tình thương thì không bao giờ làm khổ mình và khổ người. Đó mới là người có tình thương, đúng không? Còn nếu mà mình đã từng làm khổ mình và từng làm khổ người thì không đủ tư cách để nói tôi có tình thương. Tôi xin lỗi trước khi nói câu đó. Mình thương người ta mà làm khổ quá trời quá đất như vậy mà làm sao mà thương được? Mình thương mình mà sao mà mình cứ dằn vặt mình quá như thế này? Bữa nay thì mình vì cái chuyện này, mai mình vì cái chuyện kia, mà mình phiền não, mình cao có, mình gây gỗ, mình làm đủ thứ chuyện. Trong khi đó mình có thể không làm cái chuyện này được, chỉ cần mình xả thôi. Chỉ cần mình hiểu là chuyện đó không được thì thôi. Nói như vậy không nghĩa là ai bắt mình làm gì mình cũng làm. Mình không làm chứ, nếu nó là bậy thì mình không làm. Mình không làm thì người ta có thể xài xẻ mình chứ. Nhưng mà mình không buồn. Hoặc là mình không làm, mình thiệt thòi, mình mất tiền, mất lợi nhuận, mất quyền lợi. Nhưng mà mình biết rõ rằng lợi nhuận, quyền lợi cũng là nghiệp mà thôi. Nó cũng chỉ là bá vô cái duyên bên ngoài để nó câu dắt mình nữa, tiếp tục đi sâu với con đường trầm luân sinh tử mà thôi. Nếu mà không có nó mà mình khỏe thì tha là không có nó mà mình khỏe, không sướng hơn sao? Cho nên đủ trí tuệ thì gan dạ. Quý vị nhớ trong lục độ vạn hạnh thì nó không ngoài lục độ 6 cái ba la mật, mà cái chỉ chủ đạo mà nó dẫn 5 cái ba la mật còn lại là cái gì? Cái trí tuệ ba la mật. Nên soi thấy năm uẩn đều không là trí tuệ Bát Nhã mới soi thấy được. Là soi thấy cái nghiệp tập của mình nó giật mình, đó là nguyên nhân á, để nó làm cho mình cứ hiểu thế này hiểu thế kia. Có khi mình hiểu lầm đó, mình hiểu trật lắc mà mình cũng ráng mình hiểu. Mình hiểu lầm mà mình cho mình hiểu đúng mới chết. Mà người ta giải thích cho mình là mình cũng cảm thấy mình sĩ diện, mình tự ái, mình không muốn hiểu lại. Thôi thà mình làm luôn vậy cho nó sướng. nó sướng cái gì? Nó sướng cái si của mình đó, nó thỏa với cái si của mình, chứ bây giờ nó sướng cái gì tôi không hiểu. Nếu đó mình biết mình sai rồi mà mình cứ tiếp tục sai thì mình sướng cái gì trong cái sai đó? Cho nên quý vị thấy, nếu mà không có những năm tháng mình học hỏi Phật pháp, nếu không có những năm tháng mà mình ứng dụng tu tập thì sẽ không có ngày hôm nay mình ngồi đây. Quý Phật tử ngày hôm nay ngồi đây là phước duyên lớn lắm đó, chứ không phải muốn ngồi đây là ngồi đây. Phải có cái nghiệp câu dắt tới đây. Nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp thiện. Nghiệp đó là nghiệp tu mới câu dắt quý vị ngồi ở trong đạo tràng. Quý vị ngồi trong đạo tràng là quý vị từng có tu tập, nhưng mà tu chưa xong, chưa rồi. Và nhiều khi vừa tu vừa chơi cho nên nó còn hơi lượm thượm đó. Tôi cũng vậy thôi chứ không có khác gì với Phật tử. Cho nên hôm nay đó, cái hết tình của chúng ta là chúng ta sống như Phật đã từng chỉ dạy. Thì chúng ta là con của Phật, chúng ta là Phật tử, chúng ta có trí tuệ và tình yêu thương. Chúng ta phải biết yêu thương chứ không phải là không có yêu thương nữa. Nhưng mà yêu thương mà bằng cách phải biết yêu thương. Vừa nãy tôi mới nói với Phật tử, ai bảo Phật không yêu thương? Yêu thương nhiều hơn chúng ta. Nhưng mà nhờ Phật biết yêu thương cho nên Phật có đủ cái tâm để mà yêu thương tất cả chúng ta. Còn chúng ta không đủ cái tâm đó, bị tâm chúng ta bị gì? Bị ung thư. Bị có một vật lạ đó. Tôi cũng đang có vật lạ trong tim đây. Cho nên cái tim này là cần phải giữ gìn kỹ lưỡng, không thôi nó sẽ quậy mình. Tôi phải giải thích cho nhiều người hiểu bậy. Vật lạ là tôi đặt cái tem. Quý vị hay nghĩ bậy, bậy cho cửa thế gian là không được. Thì có những cái vật lạ đó cần phải bình thường hóa thì mới sống được. Còn nó mà lạ trong đó mà mình không bình thường hóa thì nó sẽ làm cho mình khó đó. Quý vị cũng vậy, đừng có để cái vật lạ trong tâm. Mà nó lỡ có vật lạ trong tâm thì phải chuyển hóa cho nó thành sao? Thành không. Bình thường hóa tức là không. Vì các pháp tánh gì? Tánh không. Đã. Tâm chúng ta đó không hình không tướng. Cái tâm đó là cái tâm không sinh không diệt. Thì đừng có để cái gì sinh diệt. Mà lỡ có rồi thì phải làm cho nó không sinh không diệt, đưa nó về cái chỉ số bình thường. Quý vị thấy khám sức khỏe đó, người ta sợ nhất là ra khỏi chỉ số bình thường. Và cái tâm của chúng ta, Phật cũng sợ nhất là ra khỏi chỉ số bình thường. Cho nên Phật dán cho chúng ta bốn chữ: bình thường tâm thì đạo. Tâm bình thường là đạo, tâm bất thường mới không phải là đạo. Cho nên kính chúc quý vị đưa tâm về chỉ số bình thường. Hôm nay tôi nói chuyện ấy là tốt rồi, thưa phải không? Kinh A Hàm chúng ta sẽ học tiếp vào kỳ sau. Mỗi tháng tôi xin được cùng tu học với Phật tử một lần ở tại Chí Đức Ni. Còn cái ngày Thiền Sinh Ni thì xin được thư thả hẹn lại. Vì tôi cũng muốn đưa sức khỏe mình về chỉ số bình thường. Chỉ mong là quý Phật tử đừng lấy cái thời khóa làm, đừng lấy cái thời gian tu học ở chùa hay ở nhà làm cái công khóa của mình, mà quý vị phải lấy cái lời Phật dạy ứng dụng, ghi nhớ làm cái gốc của sự tu tập. Tức là tôi muốn nói ứng dụng pháp, thường xuyên nhớ lời Phật dạy, rồi đưa cái lời Phật dạy đó thành ra cái lẽ sống của mình, thành ra cái ứng xử của mình, cái sinh hoạt của mình. Đó gọi là công phu hành trì. Cái này nó giúp cho quý vị có được năng lực, có được sự tỉnh thức. Và từ sự tỉnh thức đó quý vị có được an lạc. An lạc chính là phần thưởng xứng đáng nhất của mỗi Phật tử sau khi được tu tập. Đó là tôi xin nói cho tinh thần tu để cho quý Phật tử nắm. Có một hai câu hỏi nhỏ gì đây, xin đọc cho đại chúng nghe. Kính bạch thầy, giờ nghe pháp Phật tử nam ngồi lẫn trong chỗ của Phật tử nữ bị tố nha, ai ngồi lộn ngồi lại. Bên nữ người ta kiện nè, Phật tử nam ngồi lẫn trong chỗ Phật tử nữ, lần sau đừng lẫn nữa nha. Ta kiện đó, ở đâu ngồi đó cho đàng hoàng. Rồi Câu thứ hai, Phật tử ngồi ở bậc thang cai soạn, không lên chai đường ngồi. Nếu như mà quý cô trong ban hướng dẫn thấy đó, mình thiếu ghế thì phải cung cấp ghế cho đủ, hoặc là trong khu vực này còn trống thì mời quý Phật tử lên. Còn nếu mà đã chặt rồi thì mình tạo cái duyên, ngồi chai đường cũng được, nhưng mà thường ngồi ở dưới phòng tay soạn cũng được. Nhưng mà cái phòng tay soạn á, thì nó không có tập trung, nên nhiều khi nghe nó không có được kết quả lắm. Vì vậy mà chúng ta nếu tập trung được hết ở trong cái khu vực mà chính thức á, hoặc đây hoặc là cái chai đường phía sau này nè, ngồi cho trang nghiêm thì cái mức độ lãnh hội đó nó sẽ tốt hơn. Cái này là lợi ích của quý vị chứ không phải là cái khó khăn đâu. Khi mà chúng ta ngồi đúng chỗ, chúng ta nghe thầy pháp cho nó trọn vẹn, đôi khi nó đổi đời mình chứ không phải ít đâu. Rồi khi có những cái gì đó mà nó tháo gỡ là cái là mình khỏe đó. Thành thử ra khi tu học á, nó là một cái cơ duyên lớn lắm. Vì vậy quý vị nên theo cái sự sắp xếp chung của đạo tràng để chúng ta được một cái lợi ích tốt đẹp nhất, đó là cái xây dựng của quý Phật tử. Ngoài ra thì tôi cũng hôm rồi tôi có coi có cái nhân viên tôi mở thử cái cuộc băng giảng A Hàm tôi xem đó, thì tôi thấy phía bên Phật tử nam ngồi thì trang nghiêm lắm, ngay hàng, nhưng mà có một vị lửa chừng mỏi chân hay là đau quá không biết, tung cái chân ra đập ngay cái lúc đó là cái máy quay phim chỉa lại cái chân đó, thế là nhìn mắc cười quá. Rồi từ cái chân đó mà duỗi mà làm mạnh lắm, rồi cái chiếu rộng ra nguyên cái đạo tràng, tự nhiên thấy người đó trở thành một cái trung tâm của đạo tràng liền, ai ta cũng ngồi đàng hoàng và tự nhiên có người đó đập như vậy, nhìn mắc cười lắm. Là quý vị cứ mở ra quý vị coi thì thấy. Cho nên sau này nếu mà mình có bị khó khăn á, khi không quen đó, thì quý vị cũng tế nhị một chút, lấy cái tay mình thầm thầm kéo xuống, bóp nhẹ cho nó hòa chúng với nó trang nghiêm nguyên cái đạo tràng. Như vậy khi mình mở ra mình thấy mình nhìn đó cái nó ngộ ngộ á. Cho nên quý vị sửa lại. Ngoài ra thì cái phần thọ trai đó, hôm nay chúng tôi có nhờ Chini phụ với quý vị. Nếu mà quý vị nào mới chưa có quen với ăn cơm mà không nói chuyện đó, mấy cô có nghe phù xì xào thì quý cô đến nhắc thì quý vị cũng quan hỷ. Thì tôi muốn đưa cái nếp sinh hoạt này nó vào lòng của quý Phật tử chứ không phải nó chỉ ở bên mặt ngoài đâu. Tôi muốn đưa một cái ngày tu trang nghiêm thanh tịnh vào sâu trong lòng của quý vị, để tạo ra một cái đà tiến trong Phật tử. Khi nhắc tới cái ngày tu mình cảm thấy nó có một cái khác với người đời. Chứ nó không có như người đời thì mình sẽ thấy là sự tu tập nó có ý nghĩa. Cho nên tôi thích cái việc sinh hoạt của Phật tử nó trang nghiêm, nó có ý nghĩa, đâu đó nó đàng hoàng, thanh tịnh, nó là nét đẹp, không chỉ là văn hóa, nhân văn mà nó là Phật văn, là con của Phật mà. Tôi quý vị thấy tôi tạo một cái nơi tu riêng cho Phật tử nam đó, để cho quý vị nó có nét đẹp của đạo tràng, bên nữ là bên nữ, bên nam là bên nam. Để cho chúng ta thấy khi mà chúng ta sống ở ngoài đời thì sao sống, nhưng mà bắt đầu tu là phải trang nghiêm, thưa phải không? Mình tu rồi là coi như tâm mình phải thanh tịnh, tạo cái duyên để quý vị dễ thanh tịnh tâm mình. Từ cái sự thanh tịnh đó quý vị mới thấy thăng hoa được tâm linh của mình. Khi thăng hoa tâm linh rồi quý vị mới thấy đâu là cái mình cần phải giữ và đâu là cái mình cần phải bỏ, để mình có thể ra khỏi được những cái nơi mà trần lao, ô nhiễm. Đó là cái ý thì chúng tôi xin được chia sẻ với đạo tràng. Mong là quý Phật tử tu tập cho mình và cho người, tu tập trang nghiêm chánh niệm là lợi ích cho mình, cả đạo tràng cùng trang nghiêm chánh niệm là lợi ích cho người, và công đức này sẽ vô cùng lớn lao vì nó được dâng rộng ra đối với các bạn khi không đến đây tu mà có thể thông qua phim ảnh hoặc là những bài pháp được truyền tai cho chúng tôi, thì sẽ tạo cho quý Phật tử một cái niềm phấn khởi và sắp tấn cho bạn của mình cùng tu. Đó chính là cái công đức của quý Phật tử. Tôi rất mong và quý vị quan hỷ để theo các sự hướng dẫn của chúng tôi. Thưa đại chúng, vừa rồi có một cô hay là một nhóm thì tôi cũng không nhớ rõ, ở Nhân Cập, sau khi được một người bạn cho một kinh pháp cú của tôi cho cô nghe, thì cô nghe xong rồi cô có một cái tâm đắc như thế nào đó tôi cũng không biết, nhưng mà cô thực hiện thành ra mấy chục cái máy như thế này, là 50 bài giảng pháp cú của tôi. Và cô xin được cúng dường, chậm chậm mà nghe nha, có ai, bởi vì cô đâu có làm hết nổi 1.000 người, cho nên cô xin được cúng dường Phật tử khiếm thị. Rất là dễ xài, có cách hướng dẫn, chỉ cần mở lên là nghe tôi nói, còn không muốn nghe nữa thì tắt cái là giữ đó, rồi chừng nào mệt thì mở lên nghe tôi nói. Bao nhiêu bài giảng pháp cú nằm hết trong này Bây giờ thì người ta trong này, người ta có cái cách để xài, nó có 4 cái nút à, cho nên Phật tử khiếm thị rất là dễ xài, vì cứ mò mò về là biết mình để mình bấm. Hôm nay tôi xin được trao tặng lại cho quý Phật tử khiếm thị, đây là một cái phần quà khích lệ vô cùng lớn lao cho quý vị, vì có nhiều người muốn nghe kinh mà cũng không biết làm sao nghe. Cái này là cái gì đây không biết, cái cục sạc hay gì đó, mà đặc biệt là cái máy này, nếu những người biết xài đó, ngoài cái bản kinh pháp cú còn có thể nghe rất nhiều bản kinh, nếu chịu khó thay cái vị chỗ này nè, thay cái vị nhỏ xíu siêu chỗ này thôi, thì là nghe đủ thứ trên đời hết. Nhưng đừng nghe nhạc nha, đừng nghe cải lương, đừng nghe cái chuyện ngoài đời. Chứ quý vị nghe tạp thì cái công đức cúng dường này nó không còn có ý nghĩa nữa, chỉ được nghe gì, nghe kinh mà thôi. Và xin được mời Phật tử khiếm thị lên nhận mấy chục phần quà của quý vị Phật tử tặng cái bộ pháp cú này. Và tôi cũng gửi tiền cho quý vị trong chuyến đi tu học lần sau. Xin mời toàn thể quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem